Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 15:15, về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, thật vất vả có thể trùng sinh, còn có được thiếu thốn thân tình. Kiều An vô cùng quý trọng chỉ cần cha mẹ hai người không phải làm yêu tính tình. Kiều An cũng vui vẻ coi bọn họ như cha mẹ ruột hiếu thuận. Kiều An vừa vào tiểu khu, đã bị hai vị bác gái vây quanh. An, ngươi tại sao trở lại? Nhà ngươi hiện tại loạn thành dạng này, ngươi đừng về nhà vào lúc này. Nghe nói những người đó không có nhân tính, ngươi tranh thủ thời gian về trường học đi, đừng trở về, có chuyện gì cha mẹ ngươi sẽ tự mình giải quyết. Hai vị bác gái là hàng xóm của nhà họ Kiều, hiện tại trong tiểu khu cơ bản đều biết, cha Kiều An là người làm bảo đảm, kết quả liên lụy đến cả nhà. Kiều An cảm ơn hai bác gái tốt bụng, vẫn kiên trì muốn về nhà nhìn xem. Nhà Kiều An ở tầng 12, mỗi tầng có 8 hộ gia đình, nhà Kiều An chính là bên trái nhất nơi hẻo lánh kia một hộ. Kiều gia mua căn nhà mua đến sớm, tại 20 năm trước cư xá vừa xây đã vay tiền mua căn nhà này. Mắt thấy phòng vay liền muốn trả sạch, lại xảy ra chuyện như vậy, điều này đối với toàn bộ Kiều gia là đả kích rất lớn, có thể tưởng tượng được. Dùng chìa khóa mở cửa vào phòng, tầng bên trong bị đánh nện đến loạn thất bát tao. Bàn trà bị hất tung trên mặt đất, trong nhà khắp nơi đều là bát đờ ứa vỡ vụn, còn có quần áo và giày dép bị vứt bừa bãi khắp nơi. Ngay cả sách Kiều An ở nhà cũng bị ném khắp nơi. Mẹ, những người đó vừa mới tới, phải không? Kiều An vừa nhìn thấy tình huống này, liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Từ khi cái kia thiếu nợ ra hỏa chạy trốn về sau, đám kia đòi nợ chính là 3 ngày 2 đầu tới cửa, mỗi lần đến nếu không lấy được tiền liền phải đập phá đồ đạc. Chính đang dọn dẹp phòng, Kiều Hải và Phùng Tố Mai nhìn thấy nữ nhi đột nhiên xuất hiện ở nhà, trên mặt cũng không có cái gì cao hứng khi nhìn thấy nữ nhi, ngược lại là một mặt lo lắng cùng bất an. An, sao con lại về, mẹ không phải đã nói để con ở trường học hào hào đợi, không có việc gì thì đừng về nhà sao? Phùng Tố Mai nhìn nữ nhi xinh đẹp của mình trở về, trong lòng lo lắng kia là ép cũng ép không được. Những công ty đòi nợ kia đều không có nhân tính. Nếu để cho bọn họ chú ý tới An nhà bọn họ, vậy nhưng làm sao được? Nàng và lão Kiều thế nào cũng không có quan hệ, nhưng ngàn vạn lần không thể hại nữ nhi, hủy hoại nữ nhi cả một đời. Mau vào đóng cửa lại. Kiều Hải cũng chú ý tới nữ nhi, 3 bước cùng 2 bước chạy chậm đến cạnh cửa, một tay kéo nữ nhi, một tay đóng cửa. Bộ dáng kia cực kỳ giống tiểu tặc sợ bị người phát hiện. Ba, bọn họ lại đánh ngươi. Kiều An tùy ý để cho Kiều Hải kéo vào phòng, vết thương trên mặt Kiều Hải, che cũng không che được, muốn không bị nhìn ra cũng có chút khó khăn. Không có chuyện, đánh liền đánh đi, cha đã nghĩ kỹ rồi, chờ qua 2 ngày chúng ta liền đem căn nhà này bán đi, đến lúc đó bọn họ sẽ không đến dây dưa nhà chúng ta. Trong lúc nói chuyện, Kiều Hải đau nhe răng, khóe miệng của hắn bị đánh vỡ, còn đang chảy máu, lúc nói chuyện khóe miệng đau đến co rút. Cha! Nhất định phải bán nhà sao? Đây chính là ngươi cùng mẹ hơn nửa đời người tâm huyết. Kiều An cũng không đồng ý bán nhà, tiền cũng không phải nhà bọn họ nợ, dựa vào cái gì bán nhà giúp người khác trả nợ. Đây cũng là không có biện pháp, không bán phòng đám người ăn thịt người không nhà xương kia, là không có khả năng buông tha cho nhà chúng ta. Phùng Tố Mai thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu có thể ai sẽ nghĩ bán đi căn nhà mình sinh sống nhiều năm. Nhưng bọn họ không vì mình cân nhắc, cũng phải suy nghĩ cho con gái. Họ lo lắng rằng nếu họ không trả lại tiền, những người đòi nợ kia sẽ có đánh ý tưởng đến con gái xinh đẹp của họ. Mẹ ngồi nghỉ ngơi một lát đi, trước không vội. Kiều An thấy Phùng Tố Mai vẫn ở đó thu dọn, liền đi tới bên cạnh Phùng Tố Mai, kéo bà ngồi xuống sofa. Được rồi, mẹ nghe nhà chúng ta an. Phùng Tố Mai thấy con gái quan tâm mình như vậy, trên mặt tràn đầy vui mừng. Cha mẹ, con hỏi cha mẹ một vấn đề, gần đây cha mẹ có nghe được tin tức của Trịnh Chí Phương không? Trịnh Chí Phương chính là người nợ 5 triệu chạy trốn. Trịnh Chí Phương này vốn là đồng nghiệp làm việc cùng nhau của Kiều Hải, sau đó họ Trịnh rời khỏi nhà máy, tự mình mở một công ty trang trí. Kiều Hải và Trịnh Chí Phương tuy rằng sau đó không làm việc cùng nhau, nhưng quan hệ riêng tư không tồi, năm Kiều An 12 tuổi sinh bệnh nặng, phải làm một phẫu thuật lớn. Tiền phẫu thuật vẫn là Trịnh Chí Phương cho bọn họ mượn. Bởi vì phần ân tình này, quan hệ giữa Kiều Hải và Trịnh Chí Phương là thân như huynh đệ. Lần này Trịnh Chí Phương gặp khó khăn, cần một người bảo lãnh, Kiều Hải không chút suy nghĩ cũng không có cùng người nhà thương lượng qua liền đồng ý. Sau đó, Trịnh Chí Phương cầm 5 triệu, biến mất trước mắt mọi người. Mà người đòi nợ lại tìm tới nhà họ Kiều. Hiện tại nhà họ Kiều phải đối mặt với 500 vạn, tính cả lãi suất, gần 550 vạn nợ nần. Nếu không tìm được Trịnh Chí Phương, số tiền này sẽ do nhà họ Kiều tự gánh vác. Không có, ta và cha ngươi đã đi tìm khắp nơi, hỏi tất cả mọi người, đều không có họ Trịnh tin tức, cũng không biết hắn trốn đến đi đâu rồi. Nhà chúng ta tin tưởng hắn như vậy, thật sự là tin lầm người. Phùng Tố Mai nghĩ đến Trịnh Chí Phương, quả thực hận không thể xé xác đối phương. Chẳng lẽ không có một chút manh mối sao? Kiều An chưa từ bỏ ý định hỏi. Cho dù tinh thần dị năng của nàng có lợi hại đến đâu, cũng không có khả năng đem tinh thần lực bao trùm toàn thành phố đi tìm người. Nếu có thể có một chút manh mối, cô chắc chắn sẽ tìm ra người. Làm sao có manh mối gì chứ? Kiều Hải thở dài trong miệng. Sao lại không có manh mối? Họ Trịnh không phải có 1 tỷ tỷ sao? Cô ấy chắc chắn biết nơi ở của Trịnh Chí Phương. Phùng Tố Mai tức giận nói. Trịnh Chí Phương có 1 tỷ tỷ. Nếu hắn đã có 1 tỷ tỷ. Vậy vì sao đám đòi nợ kia không đi tìm tỷ tỷ hắn ngược lại tới tìm chúng ta? Nợ cũng không phải tỷ tỷ hắn nợ, hơn nữa có người bảo lãnh như ba ngươi, người ta đi tìm tỷ tỷ hắn làm gì? Nghĩ đến chồng cõng người nhà cho người ta làm bảo đảm, kết quả đem người cả nhà hại thành dạng này, Phùng Tố Mai liền tức giận muốn đánh chồng một trận nữa. Lão Trịnh cùng tỷ tỷ quan hệ cũng bình thường, lần trước chúng ta đã quỳ xuống cầu xin nàng, Trịnh đại tỷ người ta cũng nói. Nàng thật sự không biết, phải biết nhất định sẽ giúp chúng ta. Kiều An lúc này mới biết được, thì ra Kiều Hải và Phùng Tố Mai đã đi cầu chị của Trịnh Chí Phương. Nàng nói không biết liền nhất định không biết sao, người ta chính là tỷ đệ ruột thịt, không giúp đệ đệ của mình, chẳng lẽ còn giúp hai người ngoài như chúng ta sao? Phùng Tố Mai từ đầu đến cuối chưa từng tin tưởng chị gái Trịnh Chí Phương kia. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết. Ai sẽ không đi giúp đỡ người thân trong nhà mà lại đi giúp đỡ người ngoài? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đi theo người ta nhiều ngày như vậy, không phải cũng không phát hiện ra cái gì sao? Kiều Hải tìm một hộp thuốc, lấy từ trong hộp thuốc ra thuốc khử trùng. Kiều An nhìn bộ dạng vụng về của cha nhịn không được, tiếp nhận tới mình giúp ông bôi thuốc. Là nữ nhân kia quá giàu hoạt, nàng khẳng định biết ta đang theo dõi nàng, cho nên mới cố ý không cùng Trịnh Chí Phương liên hệ. Phùng Tố Mai càng nghĩ càng giống có chuyện như vậy, không có khả năng, Trịnh Đại Tỷ cũng không phải loại người này, Trịnh Đại Tỷ người cũng không tệ lắm, ta tin tưởng Trịnh Đại Tỷ không cần thiết vì lão Trịnh mà lừa gạt chúng ta. Kiều Hải tin tưởng vững chắc mình không có khả năng nhìn lầm người. Người tin tưởng, người khi đó không phải cũng tin tưởng Trịnh Chí Phương sẽ không lừa gạt chúng ta, kết quả đâu? Tấu chương xong, cách chương.